Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, Tiểu Miêu Ám Khí. Lăng Phong đang cười, mà cùng hắn ngược lại, những kia quang minh thần dạy người, rất tức giận, sắc mặt rất khó nhìn. Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt nhưng là một bộ đau đầu ngưng trọng dáng vẻ. Đương nhiên trong này có bao nhiêu là chân thật, sẽ không đến mà biết. Đối với những này, Bối Đế hoàn toàn không có đi lưu ý, chỉ là cau mày, thúc giục, các ngươi còn làm phiền cái gì, nhanh cùng đi đánh nga. Quang Minh thần dạy người tựa hồ không có mất đi lý trí, không có cùng nhau tiến lên, hoặc là, bọn họ tựa hồ còn chưa tin, Bối Đế thực lực là bọn họ không chịu nổi. Khả năng còn tưởng rằng Bối Đế mang theo loại kia có hoa không quả găng tay. Căn bản cũng không có bao nhiêu thực lực. Trước đây nghe đồn đều là giả tạo, hoặc là nói là bị phóng đại, bởi vì nàng là Lăng Phong muội muội, là Long gia tam tiểu thư, mới có thể bị người truyền ra thần kỳ như thế. Có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện khả năng này là cỡ nào sai lầm. Hừ, đối phó một cô bé, ta một người đầy đủ. Kỵ sĩ kia vốn không muốn đi công kích Bối Đế, mà là muốn đối phó Lăng Phong. Có điều bị Phượng Thanh Dương ngôn ngữ kích, muốn cho người nhìn, đánh tới Bối Đế kỳ thực rất đơn giản. Đương nhiên hắn sẽ hạ thủ lưu tình, bởi vì Bối Đế là nữ hài, vẫn là một thiên sứ giống như cô gái xinh đẹp. Thế nhưng, hắn rất nhanh sẽ biết, cái này thiên sứ giống như nữ hài, thực lực đó khủng bố cỡ nào. Tự mình nghĩ hạ thủ lưu tình, đó thật là một cái đại đại trào phúng. Hắn phát hiện tới gần Bối Đế thời điểm, trước mắt xuất hiện rất nhiều hoa mỹ bảo thạch, cũng cấp tốc lớn lên. Đây không phải bảo thạch, không đúng, là bảo thạch, có điều nhưng nạm nơi tay tròng lên, chính là vừa cái kia Long gia tam tiểu thư trên tay găng tay. Khi hắn lúc nghĩ tới chuyện này, đã nghĩ tránh né ra, thế nhưng là đã chậm, găng tay mặt trên bảo thạch đã tiếp xúc được mũi của hắn. Hắn bay ra ngoài, mà ở bay ra ngoài đồng thời, hắn đã ngất xỉu. Ở ngất đi vào lúc ấy, hắn nghe được ca thanh âm của sống mũi truyền đến lớn đau. Hắn đã rõ ràng mũi của chính mình đã đứt đoạn mất. Đồng thời còn biết đã biết một lần có thể xong. Cái kế tiếp, Bối Đế vẫn là vừa cái kia tư thế. Thật giống vừa nàng vẫn không nhúc nhích quá. Chỉ có điều, người ở chỗ này ai cũng biết. Nàng vừa một quyền liền đem một tương đương với cao cấp kiếm sư cấp 6 kỵ sĩ cho đánh bay. Là như vậy ung dung cùng tùy ý. Xem ra đồn đại là thật. Cái này Long gia tam tiểu thư thực lực xác thực khủng bố. Liền ngay cả kỵ sĩ trưởng đều không thể đối phó. Ở đây quang minh kỵ sĩ đều là cấp 6 đến cấp 8 kỵ sĩ. Liền cấp 9 cũng không có. Càng không cần phải nói cấp thánh, cấp thần. Mà bây giờ rất rõ ràng, không có cấp thánh trở lên kỵ sĩ, căn bản cũng không khả năng một mình đấu xem qua trước thiếu nữ. Không đúng, phải nói cấp thánh cũng rất khó nói. Nơi này thuận tiện lại nói rõ một hồi. Cái đại lục này kỵ sĩ đẳng cấp phân chia là cấp 1 đến cấp 9. Cấp 1 tương đương với sơ cấp kiếm sĩ, mà cấp 9 thì tương đương với cao cấp kiếm thánh. Cấp thánh chính là vượt qua kiếm thánh đại kiếm thánh, mà cấp thần chính là kiếm thần cấp. Đương nhiên đây chỉ là lấy kỵ sĩ cá nhân thực lực. Mà trên thực tế, kỵ sĩ kết hợp vật cưỡi, thực lực yếu lực cao hơn kiếm sĩ. Mà nếu như là ở trên chiến trường, vậy tuyệt đối không phải kiếm sĩ có thể so với. Trở lại đề tài chính, Bối Đế cú đấm này bên dưới, áo bên trong Sâm Đẳng Nhân một lần nữa suy tính Bối Đế thực lực. Còn có áo bên trong Sâm đã triển khai quang hệ thuật trị liệu. Vì là cái kia bị thương kỵ sĩ trị liệu. Lần này đến phiên Lăng Phong đối với áo bên trong Sâm. Đối quang minh thần giáo làm ra một hoàn toàn mới đánh giá. Dựa vào, này quang minh thần dạy quả nhiên có chút tài năng. Thuật trị liệu quả nhiên không phải nắp đến. Kỵ sĩ kia ở thuật trị liệu bên dưới. Rất nhanh sẽ đứng lên. Xem ra không dùng tay dưới lưu tình. Bối Đế, hiện tại không cần lo lắng quá dùng sức. Nhìn bọn họ năng lực hồi phục mạnh như vậy, như Tiểu Cường như thế. Ừ, ta biết rồi, vừa cái kia dưới quá nhẹ. Bối Đế nghiêm túc đáp, dựa vào, quá nhẹ, này còn khinh, cái kia trùng sẽ như thế nào? Tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Lăng Phong gật đầu nói, đúng, lần sau dùng một nửa sức mạnh, lần này quá ít, một nửa, tất cả mọi người trầm mặc. Không biết Lăng Phong câu nói này đích thực thực tính, nếu như là thật sự, vậy thì thật là quá kinh khủng, vừa những kia thậm chí ngay cả một nửa đều không có. Lăng Phong mới mặc kệ những người này đờ ra, chỉ là rất không lưu ý địa nói rằng, các ngươi bây giờ còn kiên trì từng cái tới. Vậy thì nhanh một chút, không muốn lãng phí đại gia thời gian. Đúng đấy, các ngươi vẫn là cùng lên đi, tuy rằng các ngươi liên thủ kết quả cũng giống như vậy thất bại. Phượng Thanh Dương nói rằng, ngữ khí đó là như vậy thành khẩn. Vào lúc này, những kia quang minh kỵ sĩ đều đưa ánh mắt tập trung ở áo bên trong sâm trên người, chờ đợi ý của hắn. Bọn họ đều là bảo vệ hắn kỵ sĩ. Nói cách khác, áo bên trong sâm là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Coi như áo bên trong sâm là pháp thần, cũng là cần kỵ sĩ bảo vệ. Đây chính là ma pháp sư nhược điểm chí mạng. Bọn họ không cách nào đơn độc hành động. Không phải vậy sẽ chết đến mức rất thảm. Các ngươi cùng lên đi. Quang Minh thần có thể lượng giải các ngươi. Các ngươi đang vì chính nghĩa mà chiến. Áo bên trong sâm rất chính nghĩa địa nói rằng, tuy rằng hắn lời này rất vô liêm sỉ, quần ẩu liền quần ẩu, còn tìm cớ gì vì là chính nghĩa mà chiến, ta xem không ra nơi nào chính nghĩa. Lăng Phong trực tiếp chọc thủng áo bên trong sâm, uy, người giáo chủ kia đại nhân, bọn họ võ sĩ trong lúc đó chiến đấu ngươi không giúp được gì. Ngươi cùng ta tới một lần tỉ thí làm sao? Chúng ta đều là ma pháp sư. So đấu một hồi ma pháp làm sao? Vốn là ta một pháp thần, sẽ không cùng như ngươi vậy một tiểu tử chấp nhặt. Có điều ngươi đã muốn so sánh với thí, ta sẽ tác thành ngươi. Áo bên trong sâm lại là một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ. Thế nhưng trong lòng hắn cũng rất cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Phong một thủy hệ ma đạo sư, thế nào lại là hắn cái này pháp thần đối thủ. Hiện tại rất nhiều người đều biết Lăng Phong đã không có đấu khí, chỉ còn dư lại ma pháp, mà như áo bên trong sâm như vậy một phương thế lực cao cấp nhân viên, tự nhiên là lấy được tin tức này, đồng thời còn biết ma pháp thực lực là nằm ở cao cấp ma đạo sư cấp 1. Cái này cũng là hắn vừa lớn lối như thế một trong những nguyên nhân. Không phải vậy lấy trước mắt Lăng Phong loại kia thực lực khủng bố, bọn họ chỉ ít cũng sẽ khiêm tốn một chút. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lăng Phong chỉ cần hắn đáp ứng là có thể. Hoàn toàn không để ý hắn là cái gì ngữ khí. Đến thời điểm hắn liền biết chính mình có cỡ nào đáng thương. Khà khà, bắt đầu. Ngươi lẽ nào liền chuẩn bị ở tại bọn hắn trong vòng chiến so với ta thí ma pháp? Áo bên trong sâm hơi kinh ngạc hỏi. Lăng Phong vẫn không hề rời đi Bối Đế bên người. Nói cách khác hắn sẽ bị Bối Đế cùng bọn kỵ sĩ chiến đấu lan đến. Coi như là Bối Đế có thể không để hắn bị thương tổn, thế nhưng bao nhiêu cũng sẽ ảnh hưởng đến sự chú ý của hắn. Ma pháp so đấu bên trong, làm sao có thể không tập trung sự chú ý đây? Không có chuyện gì, muội muội ta nàng sẽ được giải quyết rất nhanh, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tỉ thí. Nói nữa, phải bị ảnh hưởng cũng là ta. Ta đều không lo lắng. Ngươi sợ cái gì? Lăng Phong nhún nhún vai, vung vung tay, rất không lưu ý địa nói rằng, áo bên trong sâm nói rằng, ta chỉ phải không muốn ở không công bằng đích tình huống dưới tỉ thí. Có điều, nói như ngươi vậy, vậy cũng không có gì không công bằng. Được, vậy ta lại bắt đầu. Lời tuy như vậy, trong lòng hắn làm sao quản cái gì có công bình hay không? Hắn vẫn còn đang đánh Bối Đế chủ ý, dùng ma pháp công kích thời điểm lan đến gần Bối Đế. Như vậy chẳng khác nào là biến tướng trợ giúp bọn kỵ sĩ công kích. Bắt đầu, áo bên trong sâm một tiếng qua đi. Tất cả kỵ sĩ bao quát vừa khôi phục như cũ cái kia, đều khí thế hùng hổ nhằm phía Bối Đế, thuận tiện mang tới công kích Lăng Phong. Xem ra có nhiều thủ trưởng sẽ có cái đó dạng thuộc hạ. Đều là như vậy mặt ngoài chính nghĩa. Lén lút nhưng đánh ý đồ xấu. Chuẩn bị công kích bối đế thời điểm. Cũng thuận tiện đả kích ở làm ma pháp tỉ thí lăng phong. Áo bên trong sâm ở bọn kỵ sĩ công kích lúc mới bắt đầu. Cũng đã bắt đầu bắn ra pháp thuật. Chuẩn bị ở kỵ sĩ công kích trước. Trước tiên dành cho đả kích. Lấy pháp thần năng lực. Có thể thuấn phát ma pháp. Chỉ cần ma lực không muốn vượt qua năng lực của hắn. Một thanh khổng lồ kiếm quang từ bên cạnh hắn giữa không trung hình thành. Hướng về lăng phong tấn công tới. Quang minh chi kiếm. Quang hệ thường dùng phương thức công kích. Cũng là hữu hiệu nhất phương thức công kích. Kích thước còn có số lượng nhiều ít. Liền xem người ma pháp đẳng cấp mà định. Két. Kiếm quang vẫn không có bay bao xa. Đã bị một thủy hệ ma pháp chụp vào bên trong. Phép thuật này là đại gia chưa từng gặp. Một như vỏ kiếm giống nhau thủy hệ ma pháp. Vừa vặn đem áo bên trong xâm kiếm quang thu ở bên trong. Độ công kích cực cường. Điều này cũng đoạn tuyệt kiếm quang muốn liên quan công kích bối đế ý nghĩ. Điều này làm cho áo bên trong xâm lập tức ngây dại. Hắn biết trước đây không thấy ma pháp. Nhất định là lăng phong phát ra. Như vậy xảo diệu sử dụng ma pháp. Liền hắn cũng tự biết không địch lại. Xem ra chính mình là quá khinh địch. Đúng đấy. Ngươi là quá khinh địch. Liền phòng ngự cũng không phòng ngự. Quan hệ nhưng là để phòng ngự cùng thuật trị liệu tăng trưởng. Mà không phải công kích. Khà khà. Như vậy tốt nhất. Ta đang muốn như ngươi vậy. Lăng phong đem chính mình trên bả vai tiểu miêu nắm lên. Sau đó ném về áo bên trong sâm. Miêu. Một đám lửa hồng cái bóng bay về phía áo bên trong sâm. Tốc độ nhanh chóng. Làm cho người ta không cách nào tin nổi. Xem ra lăng phong lực lượng là có từng điểm đại. Tiểu miêu cải chính nói. Là phi thường đại. Ở lăng phong dùng ma pháp phòng ngự kiếm quang cùng vứt tiểu miêu đồng thời. Bối đế tiến lên một bước đón lấy kỵ sĩ. Nàng cũng là cùng lăng phong như thế. Sẽ không để cho chính mình vòng chiến lan đến gần đối phương. A a ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.